Thập niên 70 ấm áp, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Cao Tử đã sớm nhận được tin tức biết hôm nay đội trưởng đi lên trấn lĩnh giải thưởng, trước tiên liền chạy tới phòng sinh hoạt trên đội, mấy người phụ nữ trung niên ở Dương Thạch Tử díu dít súng lại xem lần này xã phát cho thứ gì tốt. Vương Đại Lực vội vàng một bên ngăn cản họ, một bên tìm danh sách đưa đồ trên đội. Mẹ Cao Tử nhận được đồ, đang cao hứng thì nhìn thấy Ôn Hân bên cạnh, sảng khoái nói. Thanh niên trí thức Ôn, vừa đúng lúc, buổi tối về nhà tôi ăn cơm. Thấy chưa, hôm nay chúng ta lại kiếm được một túi lớn bột mì trắng, tối nay chúng ta trộn thêm lương thực. Cậu cuối cùng này cố ý nhỏ giọng bên tai Ôn Hân, sợ người khác nghe thấy. Ôn Hân nhìn mẹ Cao Tử nhiệt tình, cô đứng ở đây kỳ thật chính là muốn trả lại hộp cơm cho Lương Cao Tử, vốn định mở miệng nói sau này không đi nữa, nhưng nhìn gương mặt nhiệt tình như vậy của mẹ Cao Tử rốt cuộc không nói ra miệng. Thím, hôm nay con lên trấn, buổi tối cơm đã ăn xong, đây là hộp cơm đồng chí Lương đưa tới buổi sáng, còn có phiếu lương thực của ngày hôm nay, con đã mua phần ăn cho sáng mai rồi, ngày mai không cần đồng chí Lương đến đưa cơm nữa. Mẹ Cao Tử nhận lấy tiền, hiện tại trong đầu bà đều là phần thưởng mới phát, cùng Ôn Hân khách nói sáo vài câu, vui vẻ rời đi, một màn này bị Vương Đại Lực bên cạnh nhìn thấy toàn bộ, anh ta thầm cảm thấy yên tâm, xem ra đối tượng này còn chưa làm được. Thanh niên trí thức Ôn, hôm nay người đưa thư tới đưa tin, nhanh, có thư của cô. Ôn Hân trở lại ký túc xá, còn chưa tới gần, Lục Cường đã vung một phong thư vẫy tay chào Ôn Hân. Viết thư, là cách duy nhất mà mọi người trong những năm 1970 kết nối với thế giới bên ngoài, tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, tất cả đều dựa vào một con tem nhỏ để duy trì. Mỗi tháng một lần người đưa thư sẽ đến, là thời khắc vui vẻ nhất của các thanh niên trí thức. Lúc Ôn Hân trở về, cơ hồ trên tay mỗi người đều cầm một phong thư, trên mặt tràn đầy ý cười. Ôn Hân buông giỏ xuống, mở ra bức thư của mình, ngoại trừ tờ giấy gấp gọn gàng, một tờ giấy chuyển tiền mỏng cũng từ trong phong bì rơi ra. 30 tệ và 50 xu, cột số tiền chuyển tiền điền vào một con số như vậy, đây gần như là một tháng lương của một công nhân trong thành phố. Ôn Hân đến đây cũng gần một tháng, cha mẹ nguyên chủ này vẫn rất cưng chiều con gái. Bức thư là mẹ của Ôn Hân viết, hai trang giấy thật dày, phần lớn hỏi thăm Ôn Hân về cuộc sống nông thôn, đầy ắp những lời hỏi han ân cần cùng lo lắng cho con gái, tình mẫu tử này khiến Ôn Hân nhớ tới mẹ mình. Trong thư, mẹ Ôn Hân, một bên dặn dò con gái phải hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về nông thôn, một bên lại nói những lời ích kỷ trong lòng để Ôn Hân an tâm rèn luyện, một năm sau liền tìm cơ hội để cha cô điều cô về thành phố làm việc. Ôn Hân nhìn thấy điều này, người mẹ này còn không biết kế hoạch của bà không thể theo kịp sự thay đổi thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được phiếu chuyển tiền không chỉ có một mình Ôn Hân, nhóm thanh niên trí thức đều là từ thành phố lớn đến, trong nhà không tốt nhất cũng là xuất thân công nhân, luôn so với điều kiện nông thôn Dương Thạch Tử tốt hơn rất nhiều. Mỗi tháng vào lúc này, mọi người vui vẻ không chỉ là nhận được thư gia đình, quan trọng hơn chính là phiếu chuyển tiền mỏng manh này. Mấy người thanh niên trí thức líu díu bàn xem ngày nào lên trấn, lấy tiền rồi lại đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa, chỉ có chút chuyện này, mà làm cho mấy thanh niên trí thức vui vẻ trò chuyện đến khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, buổi sáng Ôn Hân thức dậy cùng mấy thanh niên trí thức xuống đất, ra ngoài lại nhìn thấy trên tường đặt một hộp cơm khoác vải bên ngoài, Lâm Tĩnh ở bên cạnh cười trêu ghẹo. Thanh niên trí thức Ôn, cô thật hạnh phúc, mỗi buổi sáng đều có người đưa đồ ăn sáng. Mấy thanh niên trí thức tâm tình rất tốt ở bên cạnh hi hi ha ha, Ôn Hân xách hộp cơm thở dài, nhìn cái hộp cơm kia, xem ra hôm nay xuống công điểm phải tìm Lương Cao Tử nói một chút, thật sự là tổn thương đầu óc. Hai ngày không xuống đất, hôm nay đi tới Ôn Hân cũng sắp không nhận ra mảnh đất hoang được phân phối cho mình khai hoang. Bụi cây cỏ dại trên đất hoang toàn bộ đều được dọn dẹp sạch sẽ, cỗ chất đống trên mặt đất bên cạnh chặt nhỏ ngay ngắn đặt bên cạnh ruộng, trên đất hoang cũng được xới tung cẩn thận, toàn bộ đất đai rõ ràng đều bị lật qua, đất đen cứng rắn trở nên tơi xốp, rõ ràng là xới rất sâu. Ôn Hân ngẩng đầu nhìn một chút, từ nam ra bắc vị trí bắt đầu và kết thúc của đất canh tác là hai cây dương thụ mà Ôn Hân chỉ vào lung tung ngày đó, là anh ta Triệu Thắng Quân thừa dịp cô không có ở đây hai ngày, đem đất của cô, thật sự đem toàn bộ quốc xong rồi sao? Ôn Hân mờ mịt đứng dưới tàng cây, trợn tròn mắt nhìn mảnh đất này. Trên con đường nhỏ trên cánh đồng cách vùng đất hoang bên này không xa, Vương Đại Lực đang tức giận khiêng một cái cuốc trên lưng bước đi, hiển nhiên tâm tình anh ta không tốt, hai con mắt nhìn chằm chằm cục đá trên mặt đất tức giận dùng sức đạp lên. Tảng đá nhỏ bay vào người Triệu Thắng Quân đang cúi đầu suy nghĩ vừa mới rẽ đi ra trên đường. À, Vương Đại Lực không nhìn thấy phía trước còn có người, sợ tới mức cuốc ném trên mặt đất vội vàng chạy lên nhìn vết thương của Triệu Thắng Quân. Viên đá nhỏ ở trên đùi Triệu Thắng Quân vẽ một vết thương nhỏ, hơi có chút chảy máu. Triệu Thắng Quân tức giận bắt lấy Vương Đại Lực đánh mạnh một cái, Vương Đại Lực theo thói quen ôm đầu bị đánh, một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Sáng sớm đi không nhìn đường, nghĩ đến cái gì vậy? Triệu Thắng Quân tức giận mắng, Vương Đại Lực khôi phục lại bộ dạng mặt ủ mày cho vừa rồi, trở về khiêng quốc lên, ỉu xìu bước đi. Triệu Thắng Quân nhìn con đường này, lại nhìn bộ dáng mặt ủ mày cho của Vương Đại Lực xoa mái tóc rối bù của anh ta hung hăng đầy một cái. Hỏi cậu đấy, dám cũng thả một cái đi. Vương Đại Lực với bộ tóc rối bị Triệu Thắng Quân đẩy trở về, ngượng ngùng nói sáng sớm hôm nay muốn đi xuống đất để bày tỏ sự ân cần cho cô gái, kết quả lại phát hiện công việc trong ruộng người ta đã sớm làm xong cả rồi, bởi vậy ân cần không dâng lên được, một bụng uất ức hữu khí vô lực nói. Không có việc gì, Triệu Thắng Quân nhìn bộ mặt tâm sự của Vương Đại Lực. Không có việc gì, cậu đi dạo đến đây làm gì? Nhà cậu ở đây à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Lực dương mắt nhìn Triệu Thắng Quân, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mất hứng cau mày oán giận. Thắng Quân ca, anh nói anh cũng vậy, anh sao không nói với thanh niên trí thức ôn kia? Triệu Thắng Quân không hiểu tại sao. Nói gì, nói tôi đó, ngày đó đưa cô ấy đến trạm y tế, rõ ràng tôi cũng có phần. Vương Đại Lực không vui khiếu nại quyền lợi của mình, đầu óc Triệu Thắng Quân không xoay chuyển được, nói chuyện này làm gì? Tình cảm thiếu nam luôn ngây thơ, thiếu nam Vương Đại Lực bị Thắng Quân ca đầu gỗ đối diện nhìn có chút đỏ mặt líu díu nửa ngày. Dù sao, phải nói a, sao cũng phải để cho người ta biết chứ sao. Triệu Thắng Quân nhìn thiếu nam thẹn thùng kỳ quái cúi đầu, một lúc lâu sau mới hồi phục lại, ngẩng đầu nhìn trời, không nói gì giật giật khóe miệng. Đại Lực, tôi thấy cậu chính là quả trứng nhàn rỗi. Đất nhà cậu quốc xong chưa? Chạy đến đây không thấy mất mặt à? Tâm tư thiếu nam của Vương Đại Lực bị nhìn thấu, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Triệu Thắng Quân trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Vương Đại Lực bị nhìn thấu tâm sự, dứt khoát cũng bất chấp tất cả, vội vàng đuổi theo Triệu Thắng Quân hai bước, cười hì hì nói. Thắng Quân ca, ngày hôm qua tôi lại gặp cô ấy. Ai? Triệu Thắng Quân liếc mắt nhìn thiếu nam một cái. Thiếu nam ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Chỉ có thanh niên trí thức ôn thôi, còn có thể có ai? Vương Đại Lực nhỏ giọng chia sẻ tâm sự thiếu nam của mình với Triệu Thắng Quân. Tôi còn chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy đâu, chợt tôi thấy cô ấy rất nguyện ý nói chuyện với tôi đó, Thắng Quân ca, anh nói xem. Tôi có thể hẹn hò với cô ấy không? Triệu Thắng Quân thở dài một hơi, quay đầu nhìn vào cái gáy của Vương Đại Lực chính là một cái tát giáng xuống, Vương Đại Lực che gáy ai ra một tiếng, quay đầu nhìn Triệu Thắng Quân. Thắng Quân ca, anh làm gì mà đánh tôi? Thanh niên trí thức ôn kia mới tới Dương Thạch Tử vài ngày, liền rót canh mê hồn cho cậu à, để đất nhà mình không canh tác đến bán sức lực cho người ta. Triệu Thắng Quân thủ hạ không lưu tình, Vương Đại Lực bị Triệu Thắng Quân đánh gào thét ôm đầu chạy trốn, thật vất vả mới thoát khỏi móng vuốt của Triệu Thắng Quân, ôm bộ tóc bù xù tức giận khiếu nại. Thắng Quân ca, anh cũng không nhìn xem Dương Thạch Tử chúng ta đều là người như thế nào, một đám người giống như sói đói. Tôi đã đến muộn rồi, muốn bán sức lực cũng không kịp nữa rồi, nếu tôi không quan tâm thì cô ấy đã là đối tượng của người khác rồi. Cái gì, sáng sớm hôm nay tôi đến vùng đất được phân cho thanh niên trí thức ôn, anh đoán xem tôi thấy cái gì, trong thôn không biết là thằng nhóc nào vội vàng cuốc được ra một mảnh đất lớn như vậy, tôi cũng làm tốt như vậy, lớn như vậy một mảnh, vẫn là đất hoang. Thật sự là, không lừa anh, này, cũng là lỗi cho tôi nên đến sớm hơn 2 ngày. Lại nói tiếp, Vương Đại Lực đầu đầy ảo não. Lại nói lưng cao từ kia, ngày hôm qua tôi thấy hắn đưa cơm cho thanh niên trí thức ôn. Sáng sớm, tôi hỏi anh ta còn nói mang theo hộp cơm chưa ăn ở dưới đất, mở to mắt nói dối, buổi chiều tôi liền nhìn thấy hộp cơm kia nằm trong giỏ của thanh niên trí thức ôn. Vậy, anh nhìn bầy sói trong thôn này, anh nói tôi có thể không sốt ruột sao? Vương Đại Lực lần lượt đếm hết tình địch của mình, càng đếm càng cảm thấy vấn đề càng nghiêm trọng, cạnh tranh kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thắng Quân nhìn Vương Đại Lực một cái, phiền não nói. Được rồi, tuổi của cậu còn nhỏ, làm việc nghiêm túc đi. Lương cao từ người ta ít nhất còn là người trồng lương thực giỏi mỗi năm, còn cậu thì sao? Thử nghĩ xem, mỗi ngày, chỉ nghĩ đến chuyện cóc muốn ăn thịt thiên Nga, thanh niên trí thức ở thành phố lớn người ta có thể coi trọng cậu sao? Tôi đã 19 tuổi, qua năm mới đã 20 tuổi, hơn nữa anh sao biết là chướng mắt tôi cảm thấy thanh niên trí thức ôn kia rất thích nói chuyện với tôi, hôm qua lúc nói chuyện còn cười rất đẹp nữa, Vương Đại Lực thì thầm. Triệu Thắng Quân hận rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn người anh em bên cạnh. Hai người đang đi trên đường chạy ngang ra một người, là tình địch của Vương Đại Lực, đồng chí Lương Cao Tử. Lương Cao Tử vội vàng từ trong đất chạy ra, lúc nhìn thấy Triệu Thắng Quân ngừng lại, đầu đầy mồ hôi đầy vẻ mặt kinh hoàng thở hổn hển. Bác hai, chấm, Triệu Thắng Quân trầm ổn gật gật đầu. Ừm, đây là có chuyện gì mà sốt ruột? Con trâu già xảy ra chuyện rồi, cách chương.